Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, nào đó tảng đá kẻ yêu thích. Ngày mùng 6 tháng 8, hoen địa khu, Devon công ty, OAS, phân tích sư đẩy kính mắt, lẩm bẩm nói, loại này khen ngợi xuất cùng lượng tiêu thụ xu thế. Thực sự không giống như là một cái số không cơ sở độc lập trò chơi a. Đúng lúc này, tất cả mọi người bịch cùng nhau đứng dậy. Phân tích viên sững sờ, cũng luống cuống tay chân đứng lên. Tất cả mọi người chăm miệng một lời. Phó xã trưởng tốt, lam nhạt màu tóc nam nhân, thân mang thẳng Âu phục, anh tuấn xuất chúng, tiếu dung làm người như mộc xuân phong. Ta chỉ là đi ngang qua một chuyến. Mọi người tiếp tục công việc đi. Ánh mắt mọi người bên trong lộ ra hướng tới cùng sùng kính thần sắc. Steven Stone, Devon công ty công tử, ức vạn gia sản người thừa kế, hoen liên minh quán quân, vô số hiển hách quang hoàn tụ tập một thân, lại ngoài ý muốn bình dị gần gũi. Nếu như là phó xã trưởng, khẳng định sẽ tiếp thu đề nghị của ta đi. Phân tích viên sửng sốt một lát, kính mắt chiết xạ ra cuồng nhiệt thần sắc, cầm lấy một phần bày ra án vọt tới Stone trước người. Phó xã trưởng, phân tích viên cà lăm mà nói, ta có một phần bày ra án muốn đưa ra. Stone khẽ gật đầu, áy náy mỉm cười nói, thật có lỗi, ta đối khối này không thế nào am hiểu đâu. Sao lại thế? Đây là một cái tiềm lực 10 phần trò chơi. Nếu như cầm xuống nó hải ngoại phát hành bản quyền. Chấm ngoặc kép, phân tích viên vừa nói, một bên đem bày ra án lật ra, chi phí sẽ không vượt qua 7 chữ số, lại khả năng có gấp 4-5 lần ích lợi. Như vậy đi, ta thay ngươi giao cho xã trưởng. Stone mỉm cười, mặc dù ta không bảo đảm sẽ thông qua, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi bày ra án. Phân tích viên vô cùng kích động, 90 độ cúi người chào nói, cảm tạ ngài, phó xã trưởng. Stone mặc dù đối thương nghiệp không hứng thú lắm, nhưng vẫn là nhìn hiểu số liệu, nâng lên khoáng thạch quang trạch cạn con mắt màu xanh lam. Stone quét mắt bày ra án, khẽ nhíu mày, lục dã, là ai cùng ta đề cập qua danh tự này tới? Chấm ngoặc kép, tin cậy trực giác Stone, đỡ lấy cái chán nghĩ một hồi, lẩm bẩm nói, a, không nhớ nổi, được rồi, vẫn là để bọn hắn thật tốt tiếp đãi đi. Ngoặc kép, Lương đại hữu kích động giống to. Lục tử ca, chúng ta muốn phát. Lục lão sư người này đối tiền không có hứng thú. Chủ yếu là muốn cho tinh linh cung cấp cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Nghe được Lương đại hữu, Lục dã nhãn tình sáng lên. Lúc này đón xe đi đến trung tâm thành phố. Lúc này Lục dã học thông minh. Trước khi ra cửa đem ba con tiểu gia hỏa đều một khối mang lên. Nghèo khó gia đình. Thật sự là cấm không vẩy vùng nổi. Ivy ghé vào Lục dã trên bờ vai. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Dẫn tới trận trận chú mục. Đương nhiên, cái này cùng Lục dã xuất chúng nhan giá trị cũng có quan hệ. Lục lão sư mặc dù đấu pháp ô uế một điểm, nhưng cũng là cái ánh nắng mỹ thiếu niên. Đi vào quán cà phê. Đại hữu ca ngồi tại nơi hẻo lánh. Hướng Lục dã vẫy vẫy tay. Nhìn quanh một vòng bốn phía. Xác nhận không ai nghe lén, đại hữu ca hưng phấn địa vỗ xuống bàn. Vẫn chưa tới một tuần lễ, phát hành lượng đã 2 vạn phần. Đây là muốn đại hòa tiết tấu a? Vẫn được, Lục dã rất bình tĩnh. Định giá 21 phần. Dù là phát hành 2 vạn phần, bỏ đi chia cùng thu thuế, tới tay sẽ không vượt qua 20 vạn. Hàng tháng lãi dòng nhuận có thể đạt tới 100 vạn. Liền đầy đủ Lục dã vụng trộm vui vẻ. Huống hồ trước mấy ngày Lục dã vừa bỏ ra 100 vạn cho Sơ Quất Tô đổi nước. Dưới mắt thật sự là không có gì cảm xúc. Đại hữu ca ngây ngẩn cả người. Kiếm lời nhiều tiền như vậy, Lục tử ca chẳng lẽ còn không vừa lòng? Hay là nói, Lục tử ca tầm mắt không chỉ có ở đây, có càng chí hướng thật xa. Lương đại hữu thu liễm thần sắc, có chút xấu hổ nói. Hoàn toàn chính xác, là ta cách cục nhỏ, hiện tại còn không phải đắc ý thời điểm. Chấm ngoặc kép, Lục dã hơi sững sờ, Ngươi vừa mới có phải hay không não bổ cái gì đồ vật ghê gớm? Trên bàn trà, Ivy cuộn thành một đoàn, giống một cái đại hào pudding. Lục Dã xoa nắn nó cái đầu nhỏ, lập tức thoải mái nheo mắt lại. Ngươi nói tiếp, Lương đại hữu liếm môi một cái, có chút trông mà thèm. Nhìn quanh một vòng, đem ma chảo đưa về phía mình Slowpoke. Ngốc, Slowpoke nghiêng đầu một chút. Là như vậy, Lương đại hữu ho nhẹ nói. Hai ngày này lục tục ngo ngoe có công ty game. Muốn tới mua đứt Plan vs Zombie bản quyền. Báo giá cũng cực kỳ phong phú. Sẽ chở ngươi đến đánh nhịp đâu. Mua đứt, Lục Dã cau mày nói. Chưa có thể cân nhắc. Mua đứt quá bị thua thiệt. Mua đứt, mang ý nghĩa trò chơi này cùng Lục Dã lại không liên hệ. Cái này mấy nhà công ty cũng là nhìn chúng trò chơi mới tiềm lực. Bởi vậy mới sớm tới cửa. Lương đại hữu gật gật đầu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đưa ra chia chỉ có hai nhà công ty. Pip Lab công ty. Nghĩ trực tiếp mua xuống chúng ta cái này phòng làm việc. Báo giá là 500 vạn. Có 5% tích hiệu tiền thưởng. Devon công ty. Thì là hải ngoại quyền phát hành cùng game điện thoại quyền. Báo giá 200 vạn. Cùng 20% chia. Lục Dã sửng sốt một lát. Không hổ là Pip Lab công ty a. Nhìn chúng trò chơi gì? Trước tiên đem mẫu công ty mua lại nói. Ta cảm thấy, tiền mặt so cái gì đều dựa vào phổ. Lương đại hữu nhỏ giọng BB nói. Bằng không, tuyển Pip Lab công ty. Lục Dã trầm ngâm một lát. Game điện thoại mới là tương lai thị trường đầu to. Chỉ cần không tự chui đầu vào rõ. Một cái chất lượng tốt game điện thoại là có tiếp tục hấp kim năng lực. Huống hồ Lục Dã tạm thời cũng không tinh lực làm hải ngoại thị trường. Giao phó cho Devon công ty. Cũng coi như vẹn toàn đôi bên. Đáp ứng Devon công ty báo giá đi. Lục Dã dừng lại một lát. Lúc nào ký hợp đồng? Devon công ty tại Ma Đô có công ty con. Trước ngày mai, hẳn là có thể giải quyết. Báo giá 200 vạn. Mặc dù tới tay sẽ rút lại không ít, nhưng cũng có thể hoàn lại một bộ phận nợ nần. Lục Dã hài lòng gật đầu. Thoát bần trí phú. Ở trong tầm tay. Ngoặc kép. Ngày mùng 7 tháng 8. Thứ 6. Lục Dã đổi một thân hưu nhàn Âu phục. Trong gương mình. Khí chất xuất chúng. Hơi có chút dạng chó hình người. Lục Dã gật gật đầu. Hơi bị đẹp trai. Đại hữu ca cũng đổi thân trang phục chính thức. Bất quá có chút cồng kềnh. Nhìn qua trái ngược với bất động sản tiêu thụ. Có chút khẩn trương làm sao bây giờ? Lương đại hữu lau mồ hôi lạnh. Chúng ta mới là nhân vật chính. Lục Dã cười nói. Đi thôi. Không chừng còn có thể cọ bỗng nhiên cơm chưa đâu. Lương đại hữu. Devon công ty làm xuyên quốc gia xí nghiệp. Tại nguồn năng lượng. Trò chơi. Tinh linh đạo cụ các sản nghiệp cũng có đọc lướt qua. Đại sảnh mặt đất sáng ngời trứng giám. Bày biện xa hoa ghế sofa. Có giá trị không nhỏ lục thực tô điểm trong đó. Lui tới đều là quần áo ngăn nắp thương vụ nhân sĩ. Nhất thời làm đại hữu ca có chút khẩn trương. Tiếp đãi dẫn Lục Dã hai người tới phòng tiếp khách. Kế toán cùng quản lý lập tức đứng dậy nghênh đón. Hạ thấp người nắm tay. Quản lý cung kính nói. Lục tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, ngươi còn nhận biết ta. Lục Dã hơi kinh ngạc. Phó xã trưởng cố ý dặn dò qua chúng ta. Lục tiên sinh là thực lực cường đại nhà huấn luyện, để chúng ta thật tốt tiếp đãi. Quản lý mỉm cười nói, nghĩ không ra lục tiên sinh vậy mà như thế tuổi trẻ. Thật sự là nhân trung long phượng. Lương đại hữu khuỷu tay Lục Dã, thấp giọng kích động nói. Nghiêu bức a Lục tử ca, ngươi còn cùng người ta phó xã trưởng nhận biết. Vừa rồi công ty lớn chiến trận, đã đem đại hữu ca trấn nhiếp đến. Không nghĩ tới Lục tử ca càng nghiêu bức, không âm thanh không lên tiếng. Còn cùng người ta xuyên quốc gia tập đoàn phó xã trưởng nhắc lên liên hệ rồi. Lương đại hữu lập tức hiểu, khó trách Lục tử ca cách cục, viễn siêu thường nhân. Lục Dã nao nao, các người phó xã trưởng gọi cái gì? Quản lý ngữ khí lập tức mang tới một tia cung kính. Hoen địa khu quán quân, Steven Stone, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.